Chào mừng các bạn đến với tập mới 56 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập trước, sau khi lấy được phối phương ma dược của danh sách 7 kẻ phóng hỏa từ tiểu thư ma thuật sư, Lumien đã thông báo cho Flanka cùng với cả thủ lĩnh của băng Sa Vây là lão đại Gardner Martin về việc tìm kiếm giúp mình nguyên liệu phụ trợ để điều chế ma dược thăng cấp. Và đó là những nội dung chính của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với tập mới này nha. Chương 236, Túc Mệnh Chi Hoàn, Quỷ Bí 2. Sáng sớm lúc 6 giờ 35 phút tại phố White Quad, Flanka bị tiếng đập cửa làm tỉnh dậy. Vẻ mặt cô ta đau khổ, xoa loạn mái tóc màu sợi đây. Tôi mới ngủ được có hơn 3 tiếng đồng hồ thôi, hơn 3 tiếng đây. Cô xem giúp tôi, cái này là gì, có vấn đề gì không? Lumien giống như không nghe thấy lời than vãn của Flanka. Cậu đưa cho Flanka mối khăn tay được bọc trong tờ giấy trắng. Cẩn thận một chút, có khả năng nó là nguồn lây bệnh đấy. Bệnh? Flanka tính cả người. Cô ta quay người về phòng, rồi đeo một đôi găng tay làm bằng cao su màu vàng nhạt, gần như trong suốt. Cô ta cực kỳ cẩn thận mở ra lớp ngoài của tờ giấy để lấy chiếc khăn lụa bên trong. Flanka đặt nó trên khay thủy tinh. Cô ta nhẹ nhàng nghiến răng, sau đó cẩn thận quan sát. Flanka vẻ mặt chăm chú nói, đúng là có vấn đề. Bên trên còn sót lại không ít linh hồn, tuy nhỏ nhưng mà chúng vẫn còn sống, là cùng chủng loại. Tôi nghi ngờ chúng là vi khuẩn gây bệnh, chúng sẽ lây qua việc tiếp xúc da thịt, thậm chí là truyền qua máu. Dựa theo miêu tả của người bệnh thì khả năng lây lan cũng không mạnh lắm. Lumien không hiểu cái gì là vi khuẩn gây bệnh, nhưng mà cậu có thể hiểu được sơ lược ý mà Flanka muốn nói. Lấy cái tinh túy thôi, không sai được. Cậu lặng lẽ một chút rồi hỏi, có thể tìm được chủ nhân của khăn tay này không? Không thành vấn đề. Có môi giới mạnh ở đây rồi. Chỉ cần chủ nhân của khăn tay này không làm phản bói toán hoặc là làm thuật phản bói toán không cao lắm thì tôi có thể truy ra được. Trong lúc nói chuyện, trên găng tay cao su của Flanka bốc lên một tầng lửa đen. Sau khi hoàn toàn vệ sinh, cô ta cởi găng tay, sau đó lấy ra một cái kính trang điểm. Tay trái cô ta đặt hờ phía trên khăn tay, tay phải vuốt nhẹ mặt kính. Flanka nhẹ nhàng tụng bài câu chú văn, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm. Chủ nhân của chiếc khăn tay, chủ nhân của chiếc khăn tay. Sau mấy lần liên tục, mặt gương phản chiếu nước u ám, sau đó chiếu ra một bóng người. Dáng người của người này hơi gầy, sắc mặt trắng bệch, giống như là một người trẻ không khỏe mạnh. Tóc của hắn ta quăn, màu vàng sẫm, đôi mắt thiên về màu nâu, che giấu đi sự lạnh nhạt. Hắn ta mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen, trên tay cầm một chiếc khăn lụa màu trắng. Hắn ta ho khan hai cái rồi nhổ vào khăn tay. Lumien cố gắng ghi nhớ hình dáng của người này. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy hắn ta hơi quen, hình như anh ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Hồi ức về hắn ta dần dần rõ ràng. Đó là một đội viên của đoàn tranh cử Hugo Atos. Lúc ấy hắn ta đứng ở sau một người phụ nữ tóc đỏ. Sao vậy? Quen hả? Flanka nghiêng đầu nhìn về phía của Lumien đang im lặng. Người của Hugo Atos, tôi đã nhìn thấy hắn ở đoàn tranh cử. Flanka nhíu mày, cất kính trang điểm rồi nói, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Lumien kể lại sơ lược câu chuyện của hai vợ chồng Du và Michel rồi kết luận, người này có vấn đề. Flanka hơi cảm thán, đã thảm đến nỗi phải đi nhặt rác rồi mà vẫn phải gặp vận đen như vậy sao? Sau đó lập tức cười nhạo, nếu mà Hugo Atos có thể được Nguyệt Phu Nhân đánh giá như là một người khai sáng, bên cạnh hắn có một số người kỳ quái thì tôi cũng chẳng lạ đâu. Nói đến đây, Flanka dừng một chút rồi nhìn Lumien. Hiện tại Hugo Atos là nghị viên của hội rồi, trong tối ngoài sáng không hề thiếu bảo vệ. Nếu mà chúng ta nhắm vào hắn hoặc là làm chút gì đó đối với cả người bên cạnh của hắn sẽ dễ dàng bị truy ra, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Việc này cứ giao cho người đặc biệt của phía chính phủ điều tra thôi. Chuyện khác tôi không đảm bảo được, nhưng mà ít nhất người phán quyết sẽ làm sạch thành viên bên trong nội bộ. Họ sẽ không vờ như không thấy đâu. Tất nhiên họ cũng sẽ nghĩ cách để biết được sự thật và tình huống của mục tiêu. Lumien gật đầu rồi hỏi, ở vậy cái này là lấy qua con đường nào? Một ngụm đầm là đủ để cho người khác nhiễm bệnh nặng đến chết sao? Cậu khi ở trên đường đi từ khách sạn Kim Kê đến phố White Quad, nhớ lại danh sách thông tin về 22 con đường của thần trong bút ký vu thuật của Aura. Lumien phát hiện ra không có cái nào là phù hợp với cả tình huống hiện tại cả. Franca tập trung suy nghĩ. Đối với cả hiểu biết của tôi về 22 con đường của thần, so với chị của anh thì chỉ biết sâu hơn ở mặt nào đó thôi. Trước tôi chỉ nghĩ đến một cái phù hợp với cả danh sách điều kiện, nhưng mà tính cảnh giác của nó rất cao, chỉ hạn định trong nữ giới. Như vậy thì không đồng nhất với cả tình huống của mục tiêu rồi. Nếu chúng ta đã gặp quyền giả của mẫu thần vĩ đại cùng với cả dục vọng mẫu thủ, thì tại sao mục tiêu của chúng ta không thể trở thành người nhận ban ân của một vị tà thần khác được? Nếu mà thật sự liên quan đến tín ngưỡng của tà thần, thành viên của hai đại giáo hội nhất định sẽ càng thêm nỗ lực làm việc đấy. À, nguyên nhân liên quan đến cái chết của Rô rất đặc biệt. Bất kỳ cảnh sát nào đến điều tra hiện trường của vụ án thôi, chỉ cần mắt không mù thì sẽ nhanh chóng báo cáo lên trên để cho người thích hợp đến xử lý. Lu Miền đáp lại bằng một tiếng ừm nhẹ và vẻ mặt của cậu cũng dịu đi đôi chút. Sau khi chào tạm biệt Franca, Lu Miền trở lại khách sạn Kim Kê. Khi cậu đi ngang qua cầy lễ tân, bà Phil đứng dậy bắt đầu lên tiếng một cách khúm núm. Chào buổi sáng ngài Charles. Vài ngày trước, cảnh sát thông báo với cả bà rằng ông F là tín đồ của một giáo phái theo tín ngưỡng tà đạo và đã trở thành tội phạm bị truy nã. Họ yêu cầu bà ấy phải sử dụng tiền thu nhập của việc cho thuê nhà trong khoảng thời gian này để trang trải các chi phí khác nhau và duy trì hoạt động của nhà trọ một cách bình thường. Bên cạnh đó cũng phải giữ lại những giấy tờ thật tốt. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, họ nhanh chóng giải quyết vấn đề khách sạn Kim Kê. Điều này khiến bà Phèo vẫn bất an và lo lắng sẽ bị đổi chủ, sẽ khiến bản thân của mình bị đuổi việc. Vì vậy giống như một điều hiển nhiên, bà ấy sẽ cố gắng lấy lòng Charles, hy vọng rằng đầu mục của băng đảng Sao Vây sẽ nói giúp bà ấy. Cho dù là ai tiếp quản khách sạn Kim Kê thì cũng sẽ không xúc phạm đến thế giới ngầm, ngoại trừ những người thuộc tầng lớp có máu mặt. Chào buổi sáng. Lô Miền đáp lại đơn giản, tiếp tục đi dọc theo những bức tường được dán đầy giấy báo và những tấm giấy màu hồng để che đi những vết ố, vết nứt. Hơn nữa, những bậc cầu thang này còn đầy dẫy những con bọ lúc nhúc. Trước khi những người thuê trên tầng 3 thức dậy, cậu đã kịp đóng cửa phòng 302, nên không ai phát hiện ra rằng Rô và Michel đã chết. Việc Michel hát trước khi treo cổ tự vẫn cũng không khiến hàng xóm hoảng sợ. Đối với cả những người thuê nhà sống như con phố này, nơi có đủ loại tiếng ồn vào ban đêm, ca hát tiếng súng đánh nhau la hét, chuyển động và nhiều âm thanh khác đều là thứ rất bình thường. Trước tiên, Lu Miền cất chiếc khăn lụa trở lại chỗ cất giấu trong phòng tắm, sau đó dừng lại trước cửa phòng 302. Cậu vươn bàn tay trái, đeo găng tay đen ra, xoay tay nắm và mở cánh cửa gỗ. Bên trong phòng, thi thể của Michel đang lẳng lặng treo lơ lửng. Trong gian phòng có mùi thức ăn ở gần Ru, trộn lẫn với cả mùi phát ra từ thùng rác xung quanh. Bên cạnh đó còn có ăn sáng đang tràn ngập khắp nơi. Lu Miền nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó chậm rãi quay người rời khỏi phòng. Gần 8 giờ sáng, hai viên cảnh sát được thông báo trước đó đến khách sạn Kim Kê và nhìn thấy Lu Miền, người đang ngụy trang bằng mắt kính nhìn trộm bí ẩn. Cái gì? Lại thêm chết nữa à? Viên cảnh sát đã hỏi Lu Miền trước đó bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ. Các đường nét trên khuôn mặt của ông ấy rất sâu, nhưng mà lại không có điểm nào đặc biệt thu hút, nên đã khiến cho ông ấy trông hơi già. Lu Miền bình tĩnh trả lời. Một người chết vì bệnh. Tôi cũng không phải là bác sĩ, nên không thể cứu được ông ta. Thế còn cái xác kia? Viên cảnh sát tiếp tục tra hỏi để biết thông tin. Lu Miền bình tĩnh nói. Bà ấy bị xúc động, dẫn đến tự treo cổ. Viên cảnh sát với vẻ ngoài già nua cau mày và cùng với cả cộng sự của mình bước vào trong phòng 302. Đầu tiên là ông ta nhìn thấy thi thể của Michel bị treo trên khung cửa sổ, khiến cho ông ta bất giác đưa tay bịt mũi. Thôi quá! Sau đó, ánh mắt của ông ta quét qua cơ thể của Rô, nhìn thấy da thịt đã bị thối rữa, thậm chí là rỉ dịch. Chết tiệt! Cái này gọi là bệnh sao? Ông không khỏi quay đầu lại nhìn Lu Miền với cả ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc cùng sợ hãi. Lu Miền mô tả ngắn gọn về các sự việc đã xảy ra của đêm qua, nhưng mà không hề đề cập đến việc tình trạng của Rô đã trở nên tồi tệ hơn tại phòng khám Robin, nên chỉ nhờ anh tiêm cho ông ấy nửa lọ thuốc chữa bệnh mới giúp ông ta sống được đến như vậy. Sau đó mọi công lao đều dành cho thuốc hạ sốt của công ty dược phẩm Zephyr. Anh cũng đề cập đến sự nghi ngờ của mình rằng có thể có nguồn lây nhiễm trong đống rác mà vợ chồng ông Du nhận được đêm qua và đã dẫn họ đến ngủ ở phòng 307 cho đến khi có thêm thông tin chi tiết. Lu Miện đã nhắc đến việc My Cheo có nói về chiếc khăn lụa trong phòng tắm. Hai viên cảnh sát ngày càng trở nên im lặng khi nghe được những điều đó. Vẻ mặt của họ có vẻ đang dần trở nên khác đi. Khi Lu Miện nói xong, họ nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để xác nhận sự tồn tại của chiếc khăn lụa. Cảnh sát có tướng mạo già nua, liếc nhìn Jack Ned đứng bên ngoài, sau đó nhỏ giọng nói với cộng sự. Lại là một sự kiện thần bí học. Cậu ở lại chỗ này canh giữ đi, tôi sẽ đi báo cáo tình hình. Viên cảnh sát gật đầu nói, không thành vấn đề. Lu Miện quan sát họ phân chia nhiệm vụ và kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của các thành viên chính phủ. Chưa đầy 15 phút sau, viên cảnh sát với cả vẻ bề ngoài già nua đã trở lại khách sạn Kim Kê. Nhưng mà ông chỉ đi có một mình thôi, thế người phi phạm chính phủ đâu? Đồng tử của Lu Miện co rụt lại. Viên cảnh sát với vẻ bề ngoài già nua đã bỏ qua Lu Miện và dẫn cộng sự của ông ta đến cuối hành lang để thì thầm cái gì đó. Lu Miện ở quá xa để có thể nghe thấy những gì họ đang thảo luận một cách cụ thể. Kể cả khi anh có dùng cố gắng thế nào cũng chẳng nghe được. Một lúc sau thì viên cảnh sát vẻ bề ngoài già nua tới trước mặt Lu Miện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Kết quả sơ bộ cho thấy chết do bệnh tật và tự sát. Không điều tra thêm. Lông mày của Lu Miện giật giật. Viên cảnh sát lặp đi lặp lại những gì ông đã nói khi mang hai cái xác đi. Sau đó đeo găng tay, đặt chiếc khăn lụa vào túi vải và buộc chặt lại. Lu Miện lặng lẽ quan sát họ, đặt các thi thể xuống, bọc rung lại và cho vào cái túi đựng xác. Lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ đang hiện lên trong đầu cậu. Không ai thấy kiểu chết này đáng nghi sao? Không nên để điều tra thêm hay sao? Hay là cảnh sát không báo cáo nên chính phủ cũng không biết? Có ai đó ngăn anh lại và chỉ nên coi đây là một cái chết bình thường không liên quan đến các hoạt động tội phạm hay sao? Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Lô Miền khi cậu lặng lẽ đi theo các nhân viên cảnh sát khi họ đang khiêng hai thi thể lên một chiếc xe vận chuyển. Lô Miền đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng mà vẫn ngửi thấy mùi còn sót lại trên người của vợ chồng Rô, và cậu đã lần theo con đường của họ đến lối vào của trụ sở cảnh sát ở khu chợ. Quan sát sự ra vào thường xuyên của các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục qua cổng lớn khiến cho Lô Miền hơi nhíu mày. Cậu nghi ngờ rằng một quan chức cảnh sát trong trụ sở đã chặn hai sĩ quan trước đó, nhưng mà lại không thể xác định đó là ai. Ngay cả khi Lu Miện có theo dõi cả trụ sở cảnh sát, nhưng với hoàn cảnh và danh tính của chính mình, thì cậu cũng chẳng thể lần ra được văn phòng tương ứng. Còn nếu cứ quan sát từ bên ngoài, thì sẽ không biết người nào bước ra khỏi cổng là người có vấn đề. Lu Miện cân nhắc lại phương hướng điều tra của mình, có nên tìm Franca và sử dụng thuật bói toán như một phương pháp không? Không có khả năng. Hãy thử một cách tiếp cận khác đi. Tại sao viên chức đó lại cản trở cuộc điều tra? Anh ta có biết rằng điều đó sẽ liên lụy đến ai không? Hay ai đó đã cảnh báo anh ta về những sự cố tương tự? Nếu là trường hợp thứ hai, rất có khả năng liên quan đến một người có quyền lực thực sự trong văn phòng của thượng nghị sĩ. Suy nghĩ của Lu Miện chợt lóe lên và cậu rời khỏi lối vào của trụ sở cảnh sát, nhanh chóng đến bên ngoài tòa nhà, nơi có 4 tầng màu vàng nhạt. Đây là chỗ đặt văn phòng của các nghị sĩ khu chợ. Lô Miền thu mình ở góc phố và bắt chuyện với cả một nhóm người ăn xin. Viên cảnh sát mập mạp ngoài 40, tóc nâu và mắt xanh. Trên quân hàm màu đen của anh ta có một bông hoa diên vĩ màu trắng được chia thành 3 cánh. Điều này cho thấy anh ta là một thanh tra, thấp hơn một cấp bậc so với cả giám đốc cảnh sát. Khi mà Lô Miền nhìn thấy viên cảnh sát đó bước vào văn phòng của nghị sĩ, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Tầng 2 của tòa nhà 4 tầng màu vàng nhạt đó, với nước da nhợt nhạt và mái tóc vàng uốn xoăn, thì Bát bước vào văn phòng thư ký của nghị sĩ. Người thư ký khoảng tầm 30 tuổi, có mái tóc đen được trải gọn gàng và đôi mắt xanh ẩn nấp sau cặp kính gọng vàng, nét mặt thanh tú. Thư ký nhìn Ti Bát, người đang ho từng cơn, sau đó ném một mảnh vải, vẻ mặt lạnh lùng khi nói, đây là chiếc khăn tay của anh đấy. Ti Bát có một mái tóc xoăn vàng và đang mặc một bộ vest đen, mỉm cười rồi nói, nhanh phải không? Khốn nạn. Thư ký của nghị sĩ mắng một tiếng. Anh không biết đầm rãi của anh có thể lây nhiễm cho người khác sao? Không sợ bị hai đại giáo hội phát hiện sao? Ti Bát với đôi mắt nâu hứng hở, trả lời một cách thờ ơ. Nhiều nhất bọn họ sẽ giết 2 hoặc 3 thường dân, sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc đó đâu. Tôi đã bị bệnh đủ lâu, mà vẫn chưa nhận được bất kỳ ban ân nào mới. Điều đó làm cho tôi thất vọng và khiến tôi muốn giết ai đấy. Thư ký nghị sĩ nhìn anh ta vài giây rồi nghiêm khắc quả trách. Nếu tôi không thực hiện các biện pháp đề phòng từ trước, thì đám người Tịnh Hóa sẽ đến tìm anh. Anh chết cũng không sao, chỉ cần không can thiệp vào chúng tôi là được. Tì Bát, không được có lần sau. Tì Bát nhún vai, tỏ ý chấp nhận lời chỉ trích. Lũ Miền ngồi đối diện ở đầu ngõ văn phòng nghị viện quốc hội, trà trộn ở trong đám người vô gia cư. Trải qua theo dõi cùng quan sát, cậu đại khái biết rõ câu chuyện. Ai đó trong văn phòng nghị viên đã tìm cảnh quan có thể tín nhiệm để cho hắn lưu ý đến các án cảm nhiễm bệnh tật kỳ quái mà tử vong trong khu vực trực thuộc. Áp chế những chuyện như vậy, không báo cáo cho người vi phạm chính phủ đối ứng, cùng với cả lấy đi chứng cứ đã tìm được, đưa đến văn phòng nghị viện. Cái này cũng thuyết minh, người trẻ tuổi bị bệnh phun đàm vào khăn tay cùng vứt bỏ nó đi, rất rõ ràng hắn làm như vậy sẽ gây nên hậu quả gì. Nếu không hắn chỉ cần không đề cập tới chuyện này, người văn phòng ở nghị viện kia căn bản không đi tìm những người của Tổng cục Cảnh sát để hỗ trợ. Lô Miền nhìn đăm đăm vào kiến trúc 4 tầng màu vàng đất kia, hai tay không biết khi nào đã nắm thành nắm đấm, nhưng mà cuối cùng cậu không có làm ra hành động quá khích gì. Qua một hồi, cậu thong thả thở hắt ra. Lúc này cậu thấy một bóng dáng tương đối quen thuộc đi ra khỏi cửa lớn của văn phòng nghị viện. Người nọ đội mũ dạ tơ lụa, tay cầm một cây ba tong màu sậm, mặc vest màu đen, bên miệng cùng cằm để tròm râu màu nâu rậm, đuổi đôi mắt lam sậm gần với đen có chút nếp nhăn. Ông ta là ông chủ Bono Goodwill, nhà máy hóa chất Goodwill. Tối hôm qua rời khỏi tiệc tối chúc mừng sớm hơn so với cả lão đại Gardner Martin đảng xa vây, mà ảnh chụp của ông ta ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong tin tức một số tờ báo. Lưu Miền thu hồi tầm mắt, lại đợi một hồi, cho đến vị tổng đốc sát kia đi một mình rời văn phòng nghị viện, quay về Tổng cục Cảnh sát, cậu mới đứng dậy rời khỏi đầu ngõ. Có không ít người vô gia cư tùy ý tìm quán cà phê dùng một bữa sáng đơn giản. Thời điểm sắp đến 11 giờ, cậu lại gõ cửa phòng Flanka. Thế nào? Người vi phạm chính phủ tiếp nhận không? Flanka đã rời giường, thay áo sơ mi nữ màu trắng cùng quần jean màu sáng mà cô thích nhất. Lô Miền lắc đầu. Không có. Cậu vừa đi vào nhà trọ vừa tiếp tục giải thích. Bị vị tổng đốc sát nào đó của Tổng cục Cảnh sát áp chế rồi. Những người của văn phòng nghị viên cũng biết rõ chỗ phun đàm xảy ra vấn đề gì sao? Flanka vừa nghe đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lưu Miền đến khu vực sofa, tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu từ cảnh sát tới cửa thăm dò hiện trường, nói tới vị tổng đốc sát kia đi vào văn phòng nghị viện. Franka nhìn vào mắt của cậu, trầm ngâm vài giây rồi nói: Tôi biết cậu không cam lòng, biết trong lòng cậu có thể đang chứa một mồi lửa. Thật ra thì tôi có thể lý giải, tuy cậu không quan hệ gì với cả vợ chồng kia, nhưng mà dù sao cậu cũng đã cố gắng cứu bọn họ, lại gặp thất bại. Mà đại đa số người ta là sẽ sinh ra đồng tình đối với cả sự việc bi thảm như vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu, nhẫn nại hơn nữa, không thể bốc đồng, không thể tự áp chế dùng thủ đoạn quá khích để trả thù. Đó là người bên cạnh nghị viện quốc hội đấy. Thực ra vấn đề gì, sự việc sẽ huyên náo cực kỳ lớn, không phải cậu và tôi có thể đối phó được đâu. Thấy Lô Miền không phản bác gì, cũng không lộ cảm xúc gì, Franka âm thầm thở dài một hơi. Vẫn là câu nói đó, việc này giao cho người vi phạm chính phủ đến điều tra là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta thông qua con đường của tôi để cho bọn họ biết đã xảy ra án như vậy, cũng chỉ ra thân phận cùng đặc thù của người bị hiểm nghi. Tuy lúc này vật chứng quan trọng hẳn đã mất đi, thi thể nhắm chừng cũng sẽ theo lưu trình cấp tốc đưa đi hỏa táng. Nhưng mà chỉ cần người vi phạm chính phủ đã biết trong khu vực xuất hiện năng lực siêu phàm không theo con đường bình thường, theo dõi người mà tôi bói toán ra kia, sớm hay muộn cũng có thể thể hiện được vấn đề của hắn thôi. Ngay đến đó Lô Miền gật đầu. Cứ như vậy đi. Franka yên lòng, suy tư rồi nói. Tôi sẽ giấu đi chi tiết cụ thể, chỉ nói khu trọ xuất hiện một vài loại bệnh tật kỳ quái, làm cho toàn thân thối rữa. Nghi ngờ đến từ khăn tay bọc ngụm đàm của nhân viên công tác nào đó của văn phòng nghị viện, mà chuyện như thế này đều bị Tổng cục Cảnh sát đè ép xuống. Nếu không như vậy, người vi phạm chính phủ rất có khả năng sẽ hoài nghi ngọn nguồn tình báo là cậu, làm điều tra chi tiết đối với cậu đấy. Lưu Miền ở một tiếng tỏ vẻ như vậy không vấn đề gì. Cáo biệt Phanh Ca, rời khỏi phố Ngoài Quát. Trên đường đi về phía vũ trường Prisi, cậu gặp Jenna. Ồ, đây không phải là Cheria sao? Lưu Miền chào hỏi. Cô gái lòe loẹt này hiện tại mặc một cái váy dài màu lam xám, thực mộc mạc, tóc nâu nhạt, một nửa vấn lên, một nửa để gió tự nhiên. Trên mặt thì không trang điểm gì cả, có vẻ rất thanh lệ, không hề có loại mị hoặc hoặc đọa lạc kia. Nghe thấy Chang Lét kêu ra tên thật của mình, Jenna nghiến răng nghiến lợi nói, anh cứ gọi tôi là Jenna đi. Lô Miền cao thấp đánh giá cô vài lần. Bị mẹ cô dùng chổi đánh sao? Chuẩn bị rời khỏi giới ca sĩ chợ đen sao? Cái địch, anh trông ngóng tôi gặp chuyện xui xẻo vậy sao hả? Jenna phì một cái. Mẹ tôi ôn nhu như vậy, giảng đạo lý như vậy, sao lại lấy chổi đánh tôi? Nói tới đây thì vẻ mặt của cô thêm vài phần đắc ý. Bà ấy ban đầu là phản đối tôi ca hát ở vũ trường, cho rằng cái này vừa nguy hiểm, vừa dễ làm cho tôi đoạn lạc. Nhưng mà sau khi tôi nói hiện tại, mỗi tuần có thể thu vào bao nhiêu tiền, hơn nữa không cần ngủ với cả đàn ông nào cả, bà cũng không kiên quyết nữa. Nói hôm nay, sau khi xong việc, sẽ tới vũ trường Brazil xem tôi biểu diễn. Mẹ kiếp, giờ phải làm sao đây? Mẹ cô nếu nhìn thấy cô ăn mặc lộ ngực, còn cố ý cao nhấc chân hát, anh ấy sẽ dùng tới ngón tay, thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Sẽ trực tiếp lên sân khấu đánh chết tôi. Jenna dài dài mái tóc màu nâu nhạt của mình, nàng ngẫm nghĩ nói, cũng không cần lúc nào cũng phải mặc mấy cái loại váy hở hang kia, lần trước không phải tôi đã thử qua mặc vest để hát rồi sao? Hưởng ứng cũng không tệ lắm, cũng đã qua một đoạn thời gian rồi, có thể thử mặc lại. Còn lại chính là vấn đề chọn bài, tôi sẽ tìm Flanka thương lượng. Cô ấy rất biết thưởng thức, thậm chí còn có thể tự phổ nhạc, viết ca từ, nhưng mà đều có vẻ kỳ quái. Lưu Miền nở nụ cười nói, thật sự không được, tôi có thể nói để cử hành một đêm hoạt động theo chủ đề. Chủ đề đêm nay của vũ trường Brizzy chính là tình yêu. Cái này có thể phối hợp với cả một ít bài tình ca, không quá thô tục. Được đấy. Mắt của Jenna sáng lên. Cô nhìn về phía của Lưu Miền có chút không được tự nhiên, nói lời cảm ơn. Đầu óc của anh thật sự linh hoạt đấy. Mẹ kiếp, cảm ơn anh. Không đợi Lưu Miền đáp lại, Jenna theo bản năng nhìn thoáng qua trái phải để thấp giọng nói, tôi còn nói cho mẹ tôi biết tôi là bạn tốt với cả giày đỏ của băng sao vây, được cô ta che chở cho nên mới được biểu diễn ở vũ trường Brizzy, hơn nữa còn được bảo hộ tốt. Ngày đó tôi đi tìm anh là vì chuyện phí biểu diễn, bởi vì có quan hệ với cả Franca cho nên anh mới đồng ý. Mẹ tôi nếu có hỏi anh thì cứ trả lời như vậy nhé. Lưu Miền gật đầu chào phúng một câu, cái này gọi là thông cung đó hả? Cái này gọi là giấu giếm thiện ý. Jenna vui sướng đáp lại, ít nhất chờ tôi hát thêm một năm nữa, kiếm đủ học phí, trả được nợ đã. Lưu Miền liếc mắt nhìn vị học viên biểu diễn này một cái, có chút suy nghĩ rồi hỏi, cô không suy xét, nghĩ biện pháp lấy số tiền đền bù mà cô nên được sao? Lấy thế nào đây? Jenna mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Pháp viện còn chưa có đưa ra phán quyết cuối cùng. Lô Miền cười cười, vì sao phải đòi pháp viện? Thiếu nợ thì trả tiền là hành vi đã được người thủ hộ buôn bán bảo hộ. Chúng ta có thể tự mình đi đòi. Chủ nhà xưởng kia chưa nói gì tới bồi thường. Hắn không ngừng chống án, chỉ là không đồng ý với cả phân chia trách nhiệm cùng với cả số tiền đền bù. Jenna hồ nghi nhìn về phía của Lô Miền. Anh muốn bắt buộc hắn bồi thường cho chúng ta sao? Đây là trái pháp luật. Trái luật? Lưu Miền vẻ mặt buồn cười. Là một đầu mục xã hội đen, mỗi ngày tôi đều trái pháp luật. Trước cô không phải còn muốn ám sát Margot, báo thù thay cho bạn của cô hay sao? Thời điểm đó sao cô không nghĩ tới chuyện đó là trái pháp luật? Lời nói của Jenna bị nghẹn lại, lúng túng một hồi rồi nói. Margot là đầu mục xã hội đen, hắn còn phạm rất nhiều chuyện xấu. Mỗi một chuyện xấu đều đủ để đưa hắn lên giá treo cổ rồi. Cho nên cô muốn thay pháp luật để chế tài hắn sao? Lưu Miền cười nói. Chủ nhà xưởng kia nói không chừng cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Chúng ta che mặt, lẻn vào nhà của hắn, trói hắn lại, bức bách hắn bồi thường cho mọi người. hoặc là trực tiếp bảo hắn giao tiền ra, các cô tự phân chia, miễn cho bị hoài nghi ở trong điều tra sau đấy. Jenna vẻ mặt khó xử. Tôi đã nghĩ rồi. Chắc lẽ không hồn là đầu mục xã hội đen, nói tới chuyện phạm pháp, trái luật là thoải mái, giống như là ăn thịt uống rượu vậy. Lũ miền thì không có khuyên nhiều. Nếu bản thân Jenna cũng không gấp, vậy cậu cũng chẳng cần phải gấp hộ cô. Thời điểm sắp đến trạm vạng, Lũ miền ngồi ở quán cà phê lầu 2 vũ trường Prezi, đợi một đêm nữa tiến đến. Cậu hiện tại tạm thời không có chuyện gì cả, chỉ có chờ Franka hoặc lão đại giúp mình tìm tài liệu phụ trợ ma dược kẻ phóng hỏa, chính thức đánh sâu vào danh sách 7. Sếp, đêm nay muốn ăn cái gì đây? Louis thấy sắc trời trở tối, cúi người hỏi Lô Miền. Lô Miền đang muốn trả lời thì thấy Jenna đi lên. Cô gái loè loẹt này đã thay cái váy dài màu hoa hồng, cái váy có khung trống giống như được dải hoa tươi vậy. Mái tóc dài màu nâu nhạt của cô chỉ vấn lên đơn giản, đại bộ phận đều mềm mại để xõa xuống, trên mặt trang điểm thực nhạt, lấy làn da nguyên bản cùng với cả ngũ quan thanh lệ của cô làm chủ. Ở giữa má phải dán một cái nốt ruồi đen, cầm trong tay quạt xếp có hoa văn tinh xảo. Điều này làm cho Louis cùng với cả Sakota đều nhìn có chút ngây người, không thể tin được đây là gái điếm Jenna. Jenna hơi khẩn trương hỏi Lô Miền, như vậy có vấn đề gì không? Rất tốt. Lô Miền không đả kích Jenna gì cả. Đúng lúc này phương xa truyền đến một tiếng nổ đùng đùng, đại địa số điện chấn động rõ ràng, cửa sổ thủy tinh quán cà phê phát ra âm thanh ầm ầm. Cái đây, chuyện gì vậy? Jenna kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lô Miền đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, phát hiện ra toàn bộ người đi đường đều nghi hoặc, có chút bối rối. Cậu nhìn về xa xa, phát hiện ra phía nam tựa như có khói đen bốc lên. Cậu đi hỏi thăm đã có chuyện gì đi, Lô Miền nói với cả Lô Ít. Sau khi Louis đi xuống lầu, Jenna tiến đến bên cạnh Lô Miền, thấy là phía nam khu chợ đang bốc lên khói đen, nhất thời có chút khẩn trương cùng lo lắng, thật không bình tĩnh. Qua một hồi, Louis trở lại quán cà phê, báo cáo với cả Lô Miền. Sếp, là nhà máy hóa chất của Woodville đã có vụ nổ. Bụp một tiếng, Lô Miền nghiêng đầu đi, thấy Jenna đánh rơi quạt gấp trong tay xuống đất. Jenna giống như mất đi linh hồn trong nháy mắt, như lẩm bẩm nói. Mẹ tôi ở đó. Lời còn chưa nói hết, Jenna đột nhiên hoàn hồn, nâng cái váy dài màu hoa hồng có khung chống đỡ kia, xông về phía cầu thang, thịch thịch đi xuống. Lô Miền thấy thế, ý bảo Louis cùng với cả Sakota duy trì trật tự của vũ trường Brizzy, bản thân đuổi theo. Jenna trên mặt ngập tràn vội vàng sợ hãi, vẻ mặt gần như sụp đổ. Cô hoàn toàn không còn che giấu mình là người phi phạm, dùng toàn bộ khí lực, giống như muốn bay lên, xuyên qua đường lớn khu chợ, tiến vào con đường đi thông qua phía nam khu chợ. Cũng do hiện tại sắc trời đã tối, đèn đường khí ga còn chưa thắp sáng, người đi đường trên đường đều bởi vì vụ nổ lớn vừa rồi mà thất kinh. Trường hầm có chút hỗn loạn, nếu không đã sớm có người phát hiện ra có phụ nữ lại có thể chạy nhanh như vậy. Lô Miền nhanh hơn so với cô, không bao lâu đuổi kịp, vỗ bả vai của cô giọng điệu gấp rút nói, đi trong bóng tối. Jenna trong đầu đều là nhanh chóng đuổi tới nhà máy hóa chất Goodwill, lại chạy một đoạn mới phản ứng lại ý của Lô Miền là gì. Hơi cải biến phương hướng, chui vào trong vành đai bên đường, nhân đèn đường còn chưa thắp sáng mà còn tối tăm, dung nhập vào trong đó. Thích khách có năng lực tiềm tàng trong bóng đen. Jenna tâm tình kích động, khó có thể điều khiển, lại ở trong trạng thái chạy toàn tốc, đối với cả duy trì hiệu quả năng lực cũng không tốt. Có khi thì đột nhiên hiện ra bóng dáng, khi thì lại tan rã ở đó. Nhưng so với cả vừa rồi, cơ bản đã có thể không dẫn tới người qua đường để ý rồi. Lô Miền ngửi hương vị nước hoa của tan lâu lại mà chạy như điên ở rìa bóng đen, không nhìn người đi đường trên đường thỉnh thoảng đưa đến ánh mắt nghi hoặc. Cậu tùy phát huy hết tốc độ của thợ săn đến cực hạn, nhanh đến làm cho người ta líu lưỡi. Cái này đương nhiên sẽ đưa tới một ít hoài nghi, nhưng mà cậu không quan tâm. Hai người phi phạm tăng cường thể chất toàn lực chạy, không đến 10 phút đã tới gần phố Senger, gần tường bao của chị ơ. Nơi này tất cả đều là nhà xưởng, bầu trời đã bị bụi sương mù đen ngả vàng bao phủ, chặn đi ánh nắng chiều vốn đã không nhiều lắm. Jenna đi ra từ trong chiếc bóng đen, liếc mắt một cái, thấy những khối nhà kim loại thật lớn đang thiêu đốt, thấy nhà máy hóa chất Goodwill đang bốc lên ánh lửa, thấy đội viên phòng cháy đang liều mạng dập lửa, cùng với cả cứu viện. Những người này một số đôi mắt kỳ lạ bao trùm toàn đầu, cái mỏ dài nhọn như là mỏ chim vậy. Một số trên mặt thì có thứ gì đó giống như bạch tuộc máy. Một số mang mũ giáp màu đen, tựa như có rất nhiều tầng. Điểm giống nhau của bọn họ là phía sau lưng đều mang theo ba lô hơi nước, nhưng mà lại có sự khác biệt rõ rệt. Một ống cao su mềm lớn từ nơi đó kéo dài ra, kết nối với cả mặt nạ bảo hộ. Jenna thì không hề nghĩ ngợi, muốn nhảy vào trong nhà máy hóa chất Goodwill vẫn còn đang cháy. Lumion đã bị hương vị gây mũi trong không khí làm cho sắp mất đi khứu giác. Cậu giữ bả vai của Jenna lại, trầm giọng nói: "Cô có biết mẹ cô ở xưởng nào không?" Jenna ngẩn ra một chút: "Không biết." "Cô có trang bị phòng hộ ô nhiễm hóa học không?" Lumion đổi câu hỏi: "Không có." Jenna mờ mịt lắc đầu: "Vậy cô tự sát sao?" Lumion mắng: "Có lẽ mẹ của cô đã được cứu ra rồi. Chúng ta trước tiên tập trung ở chỗ những người bị thương xem sao. Cô muốn vào để nhân viên cứu viện thêm phiền hả?" Jenna tâm loạn như ma. Muốn đi trong nhà máy hóa chất tìm mẹ lại không thể không thừa nhận Lumion nói rất đúng. Sau khi bị Lumion kéo đi, cô không có chủ kiến đi theo vài bước. Sau đó lại sực tỉnh, chạy về phía giáo đường hơi nước cách phố Senker không xa. Đó là tòa đường giám mục của giáo hội thần hơi nước của máy móc tại khu Candy. Jenna vừa rồi thấy người bị thương được cứu ra, đều nâng đi về phía đó. Cũng chỉ chừng mấy chục giây, cô cùng Lumion chạy tới quảng trường bên ngoài giáo đường. Nơi này đã nằm đầy công nhân nhà máy hóa chất Goodwill. Tiếng đau đớn rên rỉ nổi lên liên tiếp. Những một bộ phận rất lớn đã tiến vào trạng thái hôn mê rồi, cũng chẳng có mấy không còn hô hấp. Nhóm bác sĩ, hộ sĩ mặc áo dài màu trắng đi qua đi lại giữa những người này, bận rộn làm cứu trị đơn giản, đưa những người mà bản thân cảm thấy còn có hy vọng ra xe ngựa hai tầng mặt ngoài có huy hiệu hoặc là thánh huy khác đậu ở phía rìa quảng trường, từ chúng đưa đi mấy bệnh viện lớn khu nào. Thân thể của Jenna không tự chủ được run lên, ánh mắt đảo qua những thi thể cùng với cả người bị thương, sợ hãi thấy cảnh tượng mình không muốn đối mặt. Lumion kéo cánh tay của cô, dẫn cô qua lại ở trên quảng trường tìm kiếm Elodie, có lẽ ở trong này. Bốn phía quảng trường đèn đường khí ga đã được thắp sáng, cung cấp chiếu sáng cơ bản nhất cho họ. Vài phút sau, dựa vào thị lực sâu sắc của thợ săn, Lumion phát hiện ra người bị thương nghi ngờ là Elodie. Được cậu nhắc nhở, Jenna chạy như điên qua, ngồi xuống nhìn gương mặt người bị hôn mê kia. Người bị thương tóc giả vàng óng, trên đầu đã bị thiêu hủy hơn nửa, lộ ra bộ phận tóc thật màu lanh, cũng đã cháy hết. Đôi mắt của bà ta đang nhắm chặt, trên mặt có dấu vết hôn khói, trên người có mảng lớn vết bỏng, môi hiện ra màu xanh lam kỳ quái. Đúng là Elodie, mẹ của Jenna, nhân viên vệ sinh khách sạn Kim Kê. "Mẹ, mẹ!" Jenna nháy mắt, mất đi khí lực, sụi lơ ở bên cạnh Elodie. Chờ cô phát hiện ra mẹ mình đang hôn mê, thân thể thỉnh thoảng vẫn run rẩy, cô lại đứng bật dậy lẩm bẩm nói: "Tôi đi tìm bác sĩ, nhanh chóng đưa đi bệnh viện đi." Lumion sau khi xác nhận thân phận người bị thương, đã tập trung tinh thần quan sát vận mệnh của Elodie, phát hiện ra tình huống của bà ta rất kém. Cho dù hiện tại đưa đến bệnh viện, khả năng cũng chẳng chống đỡ được lâu. Cậu vội vàng kéo Jenna trầm giọng nói: "Giúp tôi chắn tầm mắt bên kia một chút đi." Jenna ngạc nhiên, nhìn về phía của cậu, bị trầm ổn của cậu làm cảm nhiễm, vội vàng nghiêng người đi, chắn tầm mắt đến từ bên trái của Elodie. "Tôi có thuốc trị liệu thần bí học, trước thử xem hiệu quả đã." Lumion một bên thấp giọng giải thích, một bên vòng đến bên phải của Elodie, dùng lưng của mình chặn đi tầm mắt người khác. "Thuốc trị liệu thần bí học." Jenna mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ mong chờ. Cô nhìn không chuyển mắt, thấy Lumion lấy ra một bình kim loại nhỏ, mở nắp đậy, mang chất lỏng bên trong đổ dốc vào miệng của mẹ mình. Qua mấy giây, Elodie tựa có chút tri giác, ừng ngực nuốt xuống thuốc trị liệu xong miệng xong. Nhìn thấy một màn này thì Jenna hơi thả lỏng một chút, bởi vì trực giác của cô cho rằng trạng thái của mẹ cô đã tốt hơn một ít so với cả vừa rồi. Cô cảm giác thời gian trôi qua cực kỳ thong thả, cả người giống như sắp hô hấp không nổi rồi. Một phút đồng hồ đối với cô mà nói dài như một ngày vậy. Rốt cuộc, cô nhìn thấy vết bỏng bên ngoài thân của Elodie lấy tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Màu xanh lam trên môi dần dần nhạt đi. Jenna vui mừng ngẩng lên, nhìn về phía của Lumion đối diện. Rất nhiều lời nói tới bên miệng của cô lại bế tắc ở nơi đó, khó có thể biến thành thanh âm. Lumien nhìn cô một cái, gật đầu, thấp giọng nói: thuốc này chỉ trị liệu ngoại thương thôi, cũng có thể dịu đi bệnh tật do hít vào các loại hóa chất mang đến. Nó có thể làm cho gần chết biến thành trọng thương biến thành vết thương nhẹ, vết thương nhẹ trực tiếp khỏi hẳn. Mẹ của cô vừa rồi bị rất nặng, hiện tại tạm thời không còn nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ là sau này cần trị liệu một đoạn thời gian rất lâu, nếu không tình huống thực dễ dàng chuyển biến xấu. Khi nghe được những lời tạm thời không có nguy hiểm sinh mệnh này, tầm mắt của Jenna một chút mơ hồ. Cô vừa rồi gắng gượng không để bản thân chảy nước mắt, miễn cho ảnh hưởng tìm kiếm cùng cứu trị. Từng giọt nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, cô nâng hai tay lên, một bên trà lau lung tung, một bên nói không thành tiếng: cảm ơn anh. Cùng với cả những lời này là tiếng khóc, tiếng hô nổi lên liên tiếp ở phía xa. Số ít người nhà của người chết chạy tới. Lumien đang muốn lấy phương thức trào phúng để cho cảm xúc của Jenna khôi phục một chút. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Oanh đùng. Lumien theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy có ánh lửa bốc lên. Trên không phố Senger vẫn đang còn những vụ nổ xuất hiện một mảng mây đen rất nặng. Mây đen nọ không lớn, cũng chỉ bao phủ mấy con phố thôi. Điện quang màu trắng bạc xuyên qua lại ở trong tầng mây, không ngừng phát ra tiếng sấm nặng nề, làm cho tâm linh của mỗi người giống như đều bị rung động vậy. Rầm rầm, mưa to rơi xuống, tập trung ở phố Senger, tập trung ở nhà máy hóa chất Goodwill. Sương mù màu xám đen ngả vàng kia rất nhanh bị xuyên thấu, lắng động lại ở trên mặt đất. Toàn bộ ánh lửa nơi đó nhanh chóng tắt đi, không còn vụ nổ nào sinh ra nữa. Cơn mưa nọ tới cũng nhanh, hết cũng nhanh. Mây đen nhanh chóng tan đi, ở chân trời ánh chiều tà mang đến ánh sáng như lửa cháy vậy. Trong hào quang màu vàng đỏ này, một quái vật lớn bay đến trên không của phố Senger. Đó là một cái khinh khí cầu màu xám đậm, túi khí hình tròn, treo một cái hộp phát ra tiếng ong ong thật lớn. Phần đuôi cái hộp có những cánh quạt đang điên cuồng chuyển động, mặt ngoài mở rất nhiều họng pháo cùng với cả lỗ ném bom. Lúc này đang rải xuống nhà máy hóa chất Goodwill, chất lỏng trong suốt màu xanh lục. Hương vị gay mũi tràn ngập ở trong không khí bắt đầu biến mất. Đây là phương tiện để giải quyết tai nạn sao? Mây đen sấm chớp cùng với cả mưa to vừa rồi không giống là thiên nhiên, đến từ người phi phạm hoặc là vật phong ấn nào đó sao? Quả thật như là hành vi của thần linh vậy. Lumien thu hồi tầm mắt, có chút rung động. Jenna cũng thấy chuyện vừa rồi, nhưng mà cô không nghĩ nhiều như vậy. Lực chú ý của cô đều ở trên người của mẹ mình. Vết bỏng bên ngoài thân của Elodie đại bộ phận đã chuyển tốt, chỉ có một số ít chỗ vẫn còn vết cháy xém. Hô hấp của bà đã vững vàng, môi thì mất đi màu máu, nhưng mà không còn làm cho người ta nhìn thấy cảm giác là sắp chết nữa. Thuốc trị liệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, tình huống của bà bước đầu ổn định. Jenna nhắm mắt lại, lau lung tung trên khuôn mặt của mình. Lúc này cách đó không xa, có người cao giọng hô: treo đi á. Jenna nghiêng người nhìn lại, phất phất tay: Julian, bên này. Một người nam trẻ tuổi thân cao, gần 1m75, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Elodie. Anh ta mặc đồng phục công nhân màu lam xám, tóc màu lanh, ánh mắt màu lam giống như Jenna, ngũ quan tương đoan hoàn chỉnh. Anh ta nhìn Elodie thấp giọng nói: mẹ sao rồi? Jenna mím môi: bị thương, khá nặng, nhưng mà không chết đâu. Julian thở ra một hơi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Jenna một cái: em sao lại ăn mặc như vậy? Anh ta là ai? Jenna lúc này mới phát hiện ra trên người của mình vẫn là bộ đồ màu hoa hồng, vội vàng nói: em từ kịch trường trực tiếp tới đây. Anh ta là Charles, bạn của em, vừa rồi giúp đỡ em rất nhiều. Cảm ơn. Julian thành khẩn nói lời cảm ơn, hướng tới Lumien. Lumien gật đầu nói: đi tìm bác sĩ đến đi, mau chóng sắp xếp xe ngựa đưa bệnh viện đi, bằng không thì tình huống khả năng sẽ chuyển biến xấu đấy. Được. Julian lập tức chạy về phía bác sĩ cùng với cả hộ sĩ gần nhất. Lumien chuyển nói với cả Jenna: nếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được xe ngựa thì tự mình thuê một chiếc đi. Jenna ừm một tiếng, ánh mắt ôn nhu mà lo lắng nhìn mẹ của mình còn đang hôn mê, thấp giọng nói: lần này may mắn có anh. Lumien bĩu môi nhìn Jenna nói: đó là bởi vì cô còn không tự ý thức được mình là sát thủ đấy. Cũng không tự ý thức được mình đã bước chân vào thế giới thần bí học. Nếu không trong 2 tháng này, cô hoàn toàn có thể thông qua Flanka mà tiếp xúc với cả một vài cuộc tụ hội thần bí học và sưu tầm được không ít vật phẩm hữu dụng. Tuy khẳng định không thể tốt bằng bình thuốc trị liệu vừa rồi của tôi, nhưng mà ít ra cô có thể làm được một chút gì đó, chứ không phải trơ mắt nhìn tình trạng của mẹ cô dần trở nên tồi tệ hơn đâu. Jenna không thẹn quá hóa giận và đáp trả bằng những lời chửi mắng thô tục như bình thường, mà yên lặng vài giây, sau đó chỉ ừ một tiếng. Điều này làm cho Lưu Miền không biết phải đối đáp lại thế nào, chỉ đành chật chật nói. Tất nhiên cô cũng chẳng có tiền, còn phải gánh nợ nần và áp lực học phí trên lưng nữa. Cho dù có tham gia các cuộc tụ hội thần bí thì cũng không mua được thứ gì, nhưng mà nó lại cho cô cơ hội kiếm tiền hoặc vật phẩm thông qua việc tiếp cận các giao dịch ủy thác. Lúc này anh trai của Jenna là Jun liền dẫn theo một bác sĩ và 2 y tá chạy lại đây. Bác sĩ kia liếc nhìn Elodie một cái, nghi hoặc nói. Tôi nhớ rõ là bà ấy gần như không thể sống được cơ mà. Bác sĩ nhớ lầm rồi. Lô Miền bình tĩnh cắt ngang lại bác sĩ. Bác sĩ này đang điều trị cho rất nhiều người bị thương. Hắn bận rộn đến mức trí nhớ cũng đã bị xáo trộn. Nghe thấy đối phương nói như vậy thì hắn cũng cảm giác có lẽ mình đã nhớ lầm người. Vì thế hắn bắt đầu xử lý vết thương ngoài da cho Elodie, rồi yêu cầu nhân viên khuân vác đưa bà ấy lên xe ngựa, đưa đến bệnh viện. Cây cầu nối liền giữa khu nao và khu chợ có tên là cầu Passy là một trong 5 cây cầu thuộc nội thành Chio, bắc qua sông Sedenzo. Đi qua cầu Passy là tới bệnh viện Holy Palace do giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng thành lập. Elodie là tín đồ của mặt trời Vĩnh Hằng nên được đưa đến nơi này và được sắp xếp cùng với cả 5 người khác nằm ở một gian phòng bệnh ở tầng cao nhất của tòa nhà 6 tầng màu trắng này. Jenna đứng tựa lưng vào tường, nhìn các bác sĩ, y tá tất bật, hoặc lấy máu, hoặc kiểm tra tình trạng bệnh nhân, hoặc treo bình truyền dịch. Cô nhỏ giọng cảm thán. Mới có mấy năm mà bệnh viện thay đổi nhiều quá. Hả? Lô Miền khó hiểu. Vẻ mặt của Jenna hơi ảm đạm nói. Mấy năm trước, thời điểm bọn họ đưa cha tôi và những người bị thương khác đến bệnh viện, người nào bị thương nặng đều đưa thẳng vào phòng mổ. Còn người nào bị thương nhẹ thì chỉ cần bắt bó thôi, cấp thuốc và để bệnh nhân nằm chờ thôi. Không có lấy máu cũng chẳng kiểm tra qua loa. Hoàn toàn khác với cả hiện tại. Quy trình dường như đã thay đổi. Đây cũng là chuyện tốt mà. Lôi Miền gật đầu. Có vẻ càng chuyên nghiệp hơn. Trong lúc 2 người nhỏ giọng trao đổi thì anh trai của Jenna là Jun liền vẫn đang bận rộn phối hợp, giúp đỡ các bác sĩ và y tá. Khi thì hắn trả lời những câu hỏi về tình trạng thể chất thường ngày của bệnh thương. Lúc lại di chuyển cây truyền dịch, lúc thì lại bị chỉ đạo đến hiệu thuốc mua thuốc. Đến lúc nhân viên y tế mặc áo blue trắng sơ cứu xong, vẫn chưa thấy hắn quay trở lại. Bác sĩ phụ trách điều trị cho Elodie cầm bản ghi chép, đi tới trước mặt Jenna. Hắn đánh giá bộ lễ phục màu hồng, dáng ngắn của cô, sắc mặt hắn thì cũng dịu đi một chút. Elodie là mẹ của cô. Hắn mở miệng hỏi. Đúng vậy, Jenna gật đầu. Bác sĩ kia suy nghĩ một chút rồi nói. Tình trạng của mẹ cô tốt hơn rất nhiều so với cả dự đoán của chúng tôi. Xem ra trước mắt không cần phải phẫu thuật. Đương nhiên đây chỉ là đánh giá sơ bộ thôi. Tình hình cụ thể vẫn phải đợi các kết quả kiểm tra khác. Kết quả này có tốt thì cũng có không tốt lắm. Thân thể của mẹ cô đã bị tổn thương khá nghiêm trọng. Có thể phải nằm viện mấy tháng, thậm chí nửa năm đến 1 năm. Mà cho dù được chữa khỏi hẳn thì cũng không thể hồi phục như trước kia được. Thân thể luôn trong trạng thái suy yếu. Chi phí điều trị trong 2 ngày đầu sẽ được quỹ từ thiện của giáo hội ứng ra trước. Sau đó sẽ khấu trừ vào tiền bồi thường sự cố của nhà máy. Sau đó cô sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị tiếp theo. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ đâu, mà các cô thì cũng đừng hy vọng vào tiền bồi thường của sự cố. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, phải đến 3-5 năm nữa cô mới có thể lấy được tiền bồi thường. Cô phải hiểu rằng Entis chúng ta có chính sách bảo hộ thương mại nên pháp luật đều nghiêng về phía chủ nhà máy và chủ ngân hàng. Jenna không do dự nói, tôi sẽ để mẹ tôi điều trị đến khi khỏi hẳn. Cô đã tính tới việc này rồi, nếu mà cần phải đóng một khoản tiền lớn trong 1 lần thì cô sẽ mượn tạm tiền từ Franca và Lô Miền, sau đó sẽ trả lại bọn họ theo đợt. Còn nếu tiền viện phí có thể đóng theo tháng hoặc theo tuần, vậy thì cô hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền tiêu dùng, giảm bớt tiền trả nợ cố định hàng tháng và trang trải bằng thu nhập từ công việc ca sĩ ngầm bán thời gian. Cho dù là phương án nào, cô cũng không thể làm công việc ca sĩ ngầm chỉ trong 1 năm giống như dự kiến được nữa rồi, mà có thể phải kéo dài tới 2 hoặc là 3 năm. Vị bác sĩ kia nhìn dáng vẻ và bộ lễ phục ngắn của cô, cũng chẳng nhiều lời. Vậy cô cầm lấy tờ khai này đi, đi xuống ô cửa của phòng tài vụ ở tầng 1, nộp 200 đồng phiếu. 200? Jenna thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô dùng tên thật là Cheria Bello để ký nhận tờ khai, rồi cầm đi xuống cầu thang. Trên đường đi, cô liếc mắt nhìn Lưu Miền đang theo bên cạnh. Do dự một chút rồi nói, nếu về sau còn cần phải thanh toán một khoản viện phí lớn, thì tôi nghĩ tôi sẽ mượn cậu một ít tiền. Jenna vẫn luôn là một người sống có nguyên tắc và rất bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Lúc trước cô lăn lộn làm việc trong các vũ trường ở khu chợ để kiếm tiền, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới việc mượn tiền của Fanka, hoặc là nhờ đối phương sắp xếp cho mình một công việc bán thời gian thoải mái hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà hiện tại vì mẹ cô sẽ bỏ qua nguyên tắc của mình. Tuy Lưu Miền đã tiêu xài phung phí đến mức chỉ còn hơn 700 đồng phiêu trên người, thậm chí còn tạm ứng trước một phần không nhỏ tiền lợi nhuận của vũ trường VG và chuẩn bị giao thêm 4.000 đồng phiêu nữa để đổi lấy đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa. Nhưng mà lúc này cậu lại chẳng do dự. Được. Jenna hoài nghi, nhìn cậu một cái. Tôi tưởng cậu sẽ phải do dự một lúc chứ. Tôi nghe Flanka nói gần đây cậu đang cần một khoản tiền lớn để giải quyết việc quan trọng mà. Lôi Miền mỉm cười. Tiền đó là để mua nguyên liệu chính của kẻ phóng hỏa, trợ giúp cho quá trình thăng cấp của tôi. Nhưng mà điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới việc tôi cho cô vay tiền. Với tư cách là người phi phạm, là thủ lĩnh của băng xa vây, cho dù trên người tôi không có một đồng cốp nào thì tôi vẫn có thể gom đủ tiền cho cô. Biện pháp đơn giản nhất chính là đề nghị Rini sẽ ký hợp đồng dài hạn với cô và cho cô tạm ứng trước 10.000 đồng phiếu. Sau đó mỗi ngày sẽ trừ 50% thu nhập của cô để trả dần cho vũ trưởng. Cho đến khi trả xong thì hợp đồng tự nhiên chấm dứt. Jenna im lặng một lúc, cô phát hiện ra việc khiến cô vô cùng khó xử, phiền não đến mức đau cả đầu kia. Không ngờ lúc đến miệng của Charles lại dễ dàng, đơn giản như vậy. Lô Miền nghiêng đầu, nhìn cô một cái bật cười nói. Là một sát thủ, đáng lẽ ra cô không nên phiền não về một chút tiền viện phí này chứ. Sau này nếu cô muốn thăng cấp, cô cần phải tích trữ được số tiền lên tới đơn vị vạn đồng phiêu đấy. Hiện tại cô cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình đi. Đừng quá để tâm tới pháp luật. Vừa rồi cô cũng nghe rồi đấy. Pháp luật của Entit không bảo vệ người nghèo. Chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ chính mình thôi. Đợi cô suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ đi bắt cóc tên chủ nhà máy cũ kia, cướp đủ số tiền mặt cần dùng. Đợi phán quyết của tòa án được đưa ra và hắn phải trả đủ tiền bồi thường tai nạn cho cha cô, cô lại dùng số tiền đó quyên góp cho những người cần giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần làm sạch sẽ một chút thôi, cộng thêm năng lực phản bói toán của Flanka, thì xác suất thành công là vô cùng cao. Về sau bọn họ cũng chẳng thể tra được gì đâu. Mà dạng chủ nhà máy như này rất khó có khả năng thuê được vệ sĩ là người phi phạm lắm. Jenna nghe như vậy thì tim đập thình thịch, do dự một lát nói, rốt cuộc tôi cảm thấy chỗ nào đó không đúng đấy nhở. Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu là kẻ xúi dục hay tôi là kẻ xúi dục đấy? Sao cậu có thể mê hoặc người khác như vậy được chứ? Làm trái pháp luật sớm muộn gì cũng phải trả giá đúng không? Lôi Miền cười nói, bây giờ tôi còn chưa nói xong. Chúng ta chỉ làm chuyện cần phải làm thôi, chứ không thể tùy ý làm bậy được. Nếu không điều đó sẽ không chỉ mang lại nguy hiểm, mà còn có thể khiến chúng ta không kiểm soát được hành động, mang tính mạo hiểm càng ngày càng tăng cao. Mà việc bắt cóc chủ nhà máy kia chính là để lấy số tiền bồi thường mà đáng lẽ ra gia đình cô phải được nhận từ lâu rồi. Jenna nghe đối phương nói xong lại yên lặng. Lúc sắp đi xuống tầng 1, cô mới vội vã nói, tôi phải vào nhà vệ sinh đã. Lúc cô đi từ trong phòng vệ sinh ra, trong tay đã cầm một sấp tiền mặt trị giá 200 đồng phiếu. Lưu Miền nhìn Jenna làm xong thủ tục đóng viện phí, lại nhìn bộ lễ phục dáng ngắn màu hồng của cô một chút rồi nói, cô cũng không thể ăn mặc như vậy để chăm sóc người bệnh được. Tôi sẽ quay về vũ trường để mang quần áo của cô đến đây, tiện thể sẽ xin nghỉ giúp cô. Nếu mà tình hình của mẹ cô chuyển biến xấu thì cô phải lập tức tìm tôi hoặc Flanka. Vừa rồi cậu đã quan sát vận thế của Elodie và xác nhận tình trạng của bà ấy không còn nguy hiểm, nhưng mà sau đó thì không thấy chuyển biến theo chiều hướng tốt, thậm chí còn hỗn loạn, có thể có phụ thuộc vào phác đồ điều trị của bệnh viện. Được, Jenna hé miệng gật đầu. Tại tầng 2 của vũ trường Prezi, Lưu Miền đang chuẩn bị tìm quản lý Rini để bàn giao lại chuyện của Jenna và dặn dò hắn sắp xếp lịch biểu diễn đêm nay. thì thấy Louis đi tới nghênh đón. Louis nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói: "Sếp, nửa giờ trước lão đại phái người đưa một túi đồ lớn tới đây và cất trong két bảo hiểm của phòng tài vụ, nói là đưa cho cậu." "Lão đại gửi đồ sao? Chẳng lẽ là nguyên liệu phụ trợ cho ma dược kẻ phóng hỏa sao? Không hổ là người thuộc danh sách khoảng giữa trên con đường thợ săn." Lũ miền kẽ gật đầu vui sướng, đi vào quán cà phê, đi thẳng vào hành lang của tầng 2. Cậu vừa mở két bảo hiểm của phòng tài vụ, lập tức cảm giác được hơi nóng rực tràn ra. Bên trong cái túi màu trắng xám có 3 bình thủy tinh. Một cái chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, bề mặt chất lỏng không ngừng sủi bọt khí. Mỗi bọt khí vỡ tan đều phát ra tia lửa. Một cái thì chứa một ít bột phấn màu đỏ như máu ở dưới đáy. Một cái chứa một viên đá phát ra ánh huỳnh quang màu đỏ to cỡ đầu ngón tay. Máu của kỳ rông lửa, bột phấn của phượng tên cánh đỏ, pyroxeni, có trong nham thạch nóng chảy. Quả nhiên là nguyên liệu phụ trợ cho kẻ phóng hỏa. Lumien hài lòng cầm những vật phẩm này lên. Trước cửa căn phòng số 601 số 3 phố Whitewater, Lumien ra khỏi vũ trường Breezy, đi thẳng đến nơi này tìm Franca. Cậu định đến để mượn 4.000 đồng view và dùng lễ tế mùa thu hoạch để thế chấp khoản nợ này. Franca mở cửa, nhìn thấy Lumien thì chợt một tiếng nói: "Cậu biết không, một nhà máy ở khu phía nam khu chợ bị nổ. Thời gian gần đây khu chợ có không ít chuyện nhỉ, làm cho tôi cảm giác giống như bão lớn sắp đổ tới vậy." Nghe xong câu này, Lumien lập tức nhớ lại một việc. Cậu trầm giọng nói: "Là nhà máy hóa chất Goodwill xảy ra sự cố, mà sáng nay ông chủ nhà máy hóa chất Goodwill có đến văn phòng nghị viện quốc hội." Và các bạn thân mến, tập này đến đây kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.